Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, trang 1079. Sở Đức lúc này đây chọn người đều thập phần tinh chuẩn, mà lần này hắn cơ hồ đem trong quân đội có tiềm lực người đều tiếp xúc cái biến. Đỗ Thanh Lộ không phải không nghĩ giúp chúng ta, nhưng là Sở Đức tướng quân đích xác bận quá. Nếu không ta nói chúng ta vẫn là thôi đi. Có người nói, hắn trò chuyện, bỗng nhiên thấy ở bên cạnh vẫn luôn trầm mặc Từ Thượng Úy. Mạc Danh cảm thấy gia hỏa này trầm ổn có điểm quái dị. Úy, Từ Thượng Úy, ngươi như thế nào vẫn luôn không nói chuyện? Ngươi gia hỏa này vẫn luôn hầu tinh, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào? Lời này vừa ra, trong phòng ánh mắt mọi người đều nhìn qua đi, ngay cả phía trước mấy cái cũng không tham dự Đỗ Thanh Lộ đề tài chung người cũng nhìn lại đây. Từ Thượng Úy thấy kia mấy cái vẫn luôn trầm mặc người, bọn họ lẫn nhau liếc nhau, tựa hồ đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nhưng là lúc này lại không có bất luận cái gì một người mở miệng. Ta nhưng thật ra xác thật có cái biện pháp, Từ Thượng Úy chậm rãi nói, bất quá ta dùng cái kia phương pháp, các ngươi không chuẩn hỏi đến tột cùng là cái gì. Hơn nữa, Từ Thượng Úy chậm rãi ngẩng đầu nhìn chân trời trì sắc mây đen, hắn cuối cùng mở miệng nói, ta cũng không xác định biện pháp này có phải hay không thật sự tựa như lòng ta tưởng giống nhau dùng được a. Chương 542. Mạc Danh phỏng đoán ở tất cả mọi người rời đi về sau, Từ Thượng Úy an tĩnh nhìn chính mình trong tay quyển sách này không có tên, bất quá Từ Thượng Úy vẫn là biết quyển sách này tác giả chính là Vô Mặt. Hắn ngay từ đầu thật là hoàn toàn tin Áo Lai Đế Quốc nói, cho rằng Vô Mặt là một cái thập phần ti tiện tiểu nhân, nhưng là hiện tại kỳ thật sớm tại nghe nói có đời trước như vậy cái chuyện xưa thời điểm, Từ Thượng Úy trong đầu liền tự hỏi quá, nếu đời trước tựa như Áo Lai Đế Quốc theo như lời như vậy Sở Đức cái kia bạn thân đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì. Từ Thượng Úy kỳ thật ngay từ đầu cảm thấy Áo Lai Đế Quốc cách nói có như vậy một chút khoa trương ý tứ, này ở Từ Thượng Úy trong mắt đảo cũng không gì đáng trách, rốt cuộc ở trong quân đội đãi nhiều năm như vậy, Từ Thượng Úy cũng biết ở tuyên truyền thời điểm thích hợp khuếch đại chính mình là một loại tất yếu thủ đoạn, chỉ là duy nhất ở Từ Thượng Úy trong lòng lưu lại quá một tia quái dị ấn tượng chính là Áo Lai Đế Quốc cử những cái đó ví dụ không khỏi đều quá mức chân thật, thật giống như thật sự chính mắt thấy nó phát sinh quá giống nhau. Nếu là giả như vậy không có khả năng biên như vậy chân thật, cho nên những việc này vẫn là có như vậy một ít đáng tin cậy. Bởi vì điểm này, Từ Thượng Úy cũng từng đối Đỗ Thanh Lộ người này ôm có phi thường nồng hậu lòng hiếu kỳ, kết quả chờ đến thật sự gặp mặt về sau, Từ Thượng Úy lại có điểm hoàn toàn thất vọng, cái kia Đỗ Thanh Lộ thật là cái thực ưu tú người. Cũng có không ít người đều thưởng thức hắn, nhưng là ở Từ Thượng Úy trong lòng, gần là cái dạng này trình độ lại xa xa không đủ. Ít nhất tuyệt đối không đủ tới trong lời đồn, Đỗ Thanh Lộ có khả năng tới cái loại này trình độ, cứ việc như thế, Từ Thượng Úy cũng chưa bao giờ đối này nói qua cái gì. Hắn như cũ cẩn trọng trọng làm chính mình sự, thẳng đến gần nhất Từ Thượng Úy gặp được Vô Mặt lúc sau, hắn trong đầu mới bỗng nhiên hiện lên một cái có chút thái quá kết luận, chẳng lẽ nói Vô Mặt mới là ở vừa mới toát ra cái này ý niệm thời điểm, Từ Thượng Úy liền cười lắc đầu, chỉ sợ hắn là điên rồi mới có thể đột nhiên nghĩ như vậy đâu. Kỳ thật trước đó, Từ Thượng Úy ở trường quân đội thời điểm đã từng đọc quá Vô Mặt viết văn chương, hắn đối với Vô Mặt người này ấn tượng cũng không kém, nhưng là Mặc kệ nói như thế nào, vô mặt loại này suy đoán không khỏi cũng quá thái quá một chút. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, đời trước, người kia chính là cùng Sở Đức tướng quân là sinh tử chi giao hảo huynh đệ, mà điểm này liền trực tiếp cắt đứt vô mặt là người kia khả năng. Mặc kệ đời trước đồn đãi có bao nhiêu, có như vậy một chút, Từ Thượng Úy cảm thấy hẳn là không có gì vấn đề, đó chính là Sở Đức cùng người kia là bạn thân. Chuyện này, Từ Thượng Úy đích xác gặp được lâu như vậy tới nay. Sở Đức vì Đỗ Thanh Lộ đã làm đủ loại sự, có thể nói. Cái này kêu Đỗ Thanh Lộ người, ở Từ Thượng Úy trong mắt thậm chí có chút chân tay vụng về. Rất nhiều thời điểm, Từ Thượng Úy thậm chí cảm thấy đều là ít nhiều Sở Đức. Đỗ Thanh Lộ mới có thể duy trì đến bây giờ, chính là liền tính là như vậy. Từ Thượng Úy cũng trước nay không nghĩ tới, vô mặt mới là đời trước người kia, bởi vì ai đều biết. Sở Đức cùng vô mặt thậm chí có thể nói được thượng là không chết không ngừng quan hệ. Hai cái không chết không ngừng người, sẽ là cái gì chi giao hảo hữu? Đừng nói giỡn, Từ Thượng Úy đời này đều không có nghe nói qua loại chuyện này, cứ việc. Có đôi khi, Từ Thượng Úy lật xem đã từng vô mặt những cái đó thư. Trong lòng cũng sẽ toát ra kỳ quái ý tưởng, nếu trên thế giới thật sự có một người có thể bị gọi. Tuyệt thế vô song người. Như vậy, người này, chỉ có thể là vô mặt, cái nào địch quốc tướng quân. Có thể là một cái khác quốc gia học sinh ở trong trường học đọc sách khi vì hắn tập thể gieo hò. Người khác đều không được, chính là vô mặt là có thể làm được, nhưng Từ Thượng Úy bản thân liền không. Phải một cái thích nói qua nói nhiều người, những lời này hắn tự nhiên cũng không có đối mặt khác. Bất luận kẻ nào nói qua, nhưng mà, từ lần trước cùng Sở Đức ra xong nhiệm vụ, trở về sau, Từ Thượng Úy trong đầu, liền toát ra một cái làm chính hắn đều có chút khiếp sợ ý tưởng. Hết chương.